Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, song sát. Thiên Ma Công Chúa, Vương Đông lắc lư một chút đầu, có chút nhếch miệng lộ ra tà mị tiếu dung. Tốt, làm nóng người hoàn tất, ta phải dùng bản lĩnh thật sự. Hồng Mông Thủ, Chư Thần Thiên Chủ, diệt cho ta giết. Một cây đại thủ ầm ầm xuất hiện, dẫn dắt tử khí 3000 dặm, giữa trời hung hăng quét một cái, xé rách vạn cổ thanh thiên, quét xuống ngàn vạn sao trời. Cái kia hắc ám kiếm ngục cùng huyết hồng tái nhợt phong tuyết pháo đài đồng thời bị định trụ một cái chớp mắt, ngay sau đó cái kia thiên trụ hoành tảo thiên nhai, Vương Đông quét ngang tới, điên cuồng, quyến cuồng, hung tàn, ngạo khí, kiệt ngạo, nhiệt huyết. Thời khắc này Vương Đông ngao ngao quái khiếu cơ hồ hóa thành hình người bạo long. Tam đại cổ kinh đồng thời oanh minh, băng tuyết bị nện nát, yên diệt phong bảo bị xé nứt, phán quan ác quỷ, đầu trâu cái kia mặt, Diêm La kiếm ngục hết thảy đều bị nện nát, đánh giết, cuối cùng ba con mắt run lên, Vương Đông giết xuyên ra ngoài. Vương Đông một gậy đập xuống, hư không âm bảo một mảnh, phong tuyết công tử trước mặt 180 nặng phong tuyết tấm chắn toàn bộ vỡ vụn. Hắn gào lên thê thảm, lồng ngực phi thường nghe lời lõm đi xuống kinh người đường cong. Kiếm ngục công tử thần thông bị phá ở nơi đó ho ra máu. Đáng tiếc Vương Đông không cho hắn cơ hội khôi phục. Cầm trong tay Hồng Mông Thụ liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên thân ngổn ngang lộn xộn vết thương, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương. Nhìn bản lãnh của các người cũng bất quá như thế. Vương Đông lúc nói chuyện thân ảnh còn tại nơi xa, nhưng thoại âm rơi xuống thời điểm đã đến kiếm ngục công tử trước mặt. Một thanh liền bóp lấy hắn cổ, cơ hồ đem nó xinh xinh bẻ gãy. Kiếm ngục dưới đáy, chấn ngục hung thú, kiếm ngục công tử diễn hóa sau cùng chiêu số. Kiếm hạp oanh sụp đổ mảnh gỗ vụn bay tán loạn tụ hợp vào hắn đan điền bên trong. Bỗng nhiên một tiếng gầm rú truyền đến, từ hắn đan điền khí hải bên trong chui ra một viên dữ tợn đầu đến. Đầu này giống như hổ không phải hổ, như sư không phải sư, tử tình mắt xanh khoát miệng răng nanh. Hé miệng hướng phía Vương Đông đầu liền gặm tới. Vương Đông cười lạnh một tiếng, lung lay đầu, bên vai trái bên trên mọc ra một viên cẩu đầu. Đó là thiên cẩu đầu. Thiên cẩu hé miệng ngược lại đem cái kia hung thú đầu lâu một ngụm nuốt vào. Kiếm ngục công tử lập tức phun ra một ngụm máu. Người chiêu số vẫn rất nhiều a. Nhanh đi, Vương Đông cười hắc hắc. Dưới xương sườn lập tức sinh ra đôi cánh tay, hai tay vỗ lôi ra một vệt thần quang đến, trong nháy mắt đem người này cho khiêu chiến thành hai đoạn. Ngay sau đó tay phải dùng sức, rắc một tiếng bẻ gãy con kia cổ. Kiếm ngục công tử vẫn lạc, mà giờ khắc này truyền đến ba người kia nhắc nhở thanh âm. Nguy hiểm khí tức truyền đến. Vương Đông chợt xoay người phát hiện phong tuyết công tử hóa thân một tôn lưỡi mác mù mịt chiến thần. Cầm trong tay chiến mâu đánh tới. Oanh, Vương Đông trước mặt xuất hiện tầng 36 kim bích huy hoàng thiên cung. Hắn cất bước hướng về phía trước, như lên tiên thứ nhân. Đã sớm chi đạo người không phải đơn giản như vậy. Tu phong tuyết chi đạo không cần thiết đến thiên kiếm hạp cốc tu hành. Phong tuyết nhấp nháy chân kim, người chân chính thủ đoạn cuối cùng là canh kim chi thuật. Đáng tiếc, người gặp bản công tử, vẫn là phải chết. Thái Dương chân pháp, Vương Đông ngón tay một điểm, tầng 36 thiên cung hóa thành tầng 36 mặt trời. Kim sắc Thái Dương chân hỏa đang thiêu đốt, kim ô, chu tước, hỏa huy luân, lửa toan nghê. Hỏa phượng cùng một chỗ trào lên. Hỏa khắc kim thì càng đừng nói là Thái Dương chân hỏa. Khắc chế lực quá mạnh. Chiến mâu, Lưỡi Mác Chiến Thần cùng Phong Tuyết Công Tử đều tại Hòa Tan, trở thành một chỗ nước. Vương Đông, người không nên quá khoa trương. Nhà ta Nguyên Hoàng Công Tử thu được kinh người truyền thừa. Người ở trước mặt hắn chính là cái sâu kiến. Ta đã truyền tin đi ra. Người sẽ chết. Người sẽ chết so ta thảm gấp 1 vạn lần. Phong Tuyết Công Tử thảm liệt kèn lệnh thanh âm thê lương mà bén nhọn, mang theo vô cùng vô tận oán độc cùng hận ý. Đặt mình vào trong đó, Vương Đông lại không thèm để ý chút nào, lộ ra mây trôi nước chảy. Ồ, thật sao? Đáng tiếc ngươi lại là không thấy được. Ngươi có thể nhìn thấy, chính là ta đưa ngươi lên đường. Vương Đông đột nhiên phất tay, hỏa diễm lập tức tăng vọt gấp 10. Nhất đại kiêu hùng Phong Tuyết Công Tử vẫn lạc. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Ta tốt cho là ngươi thật vẫn lạc tại Phong Tuyết tòa thành bên trong đâu. Tam huyền nho sinh vuốt Vương Đông bả vai, cùng nhìn quái vật. Thế nào, có hứng thú hay không đến ta Văn Chính thư viện làm khách? Chúng ta nơi đó nữ học tử từng cái ôn nhu hào phóng, cầm kỳ thư họa thổi kéo đàn hát không chỗ không tinh nha. A-di-đà Phật, Vương Đông thí chủ, nhà ta Phật tử cùng ngươi có ước định, chờ thần huyết bí cảnh quan bế về sau liền theo tiểu tăng cùng đi Thiên Thiền Đế Quốc đi. Phật duyên đài đang đợi ngươi, người hữu duyên này đâu. Tiểu cùng thượng minh xa đầu chọc sáng loáng, vẻ mặt thành thật thật thà nói, kỳ thật trong lòng rất là xấu bụng, muốn đem Vương Đông cướp được Thiên Thiền Đế Quốc đi. Được rồi, hai người các ngươi. Vương Đông, ngươi vừa mới liên sát hai người tiêu hao không ít, vẫn là tranh thủ thời gian hồi phục một chút. Tuyệt Mỹ Đạo Cô lời nói để Vương Đông rất cảm động. Đáng tiếc tiếp theo một cái chớp mắt đem hắn cho lôi kinh ngạc. Hồi phục về sau nhanh lên đi quan tưởng thiên kiếm. Ngươi vừa không động gảy những cái kia kiếm quang liền thiếu đi gấp 100 lần. Đối với chúng ta đều vô dụng. Vương Đông nhiệt huyết bốc lên. Tam đại cổ kinh đồng thời oanh minh. Thiên kiếm hạp cốc bên trong kiếm áp chen chúc mà đến. Toàn bộ đều bị Vương Đông trở thành chất dinh dưỡng. Hết thảy luyện hóa. Hồng Mông kinh thật sự là quá ra sức. Vừa mới tiêu hao lực lượng đảo mắt liền khôi phục được đỉnh phong, làm người ta nhìn mà than thở. Sau đó Vương Đông tiếp tục cảm ngộ thiên kiếm chi lực, thông qua kiếm ý của mình đến kết nối thiên kiếm, dẫn phát cộng minh hoặc là tiến hành áp bách. Kinh khủng kiếm khí chiều cường lại lần nữa bộc phát, mà lại tử sắc kiếm quang càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu 3 năm đạo, đến sau ngay cả hơn 10 đạo, mấy chục đạo, Vương Đông cơ hồ đều nhanh luyện hóa không hết. Tử kim chư thần thiên rung động ầm ầm, không ngừng rèn đúc. Bất quá khoảng cách viên mãn đường phải đi còn rất dài. Một đoạn đường này đại biểu chính là vô số tinh thuần năng lượng trồng chất. Thiên kiếm đang chấn động, rung động ầm ầm oanh minh không thôi, như là bảo kiếm bên trong tích chứa ngàn vạn tĩnh mịch núi lửa. Lại tại hôm nay bị Vương Đông dẫn động 81.000 dặm, cái này kinh khủng địa phương Vương Đông rốt cục có thể kiên trì đứng vững gót chân. Không ngừng có kinh khủng kiếm khí giết tới, nhưng lại bị Vương Đông lấy kiếm ý áp đảo, trực tiếp luyện hóa. Nơi đây Vương Đông cơ hồ biến thành một cái lưu ly hỏa cầu. Đó là bị vô số gém áp cho nghiền ép, cùng thớt cối dưới bên trong kim cương toàn, thời khắc két két rung động, toàn thân thần quang chảy xuôi, dáng vẻ trang nghiêm, nhoáng một cái chính là 7 ngày 7 đêm đi qua. Vương Đông lại lần nữa tiến lên 3.000 dặm, đến 84.000 dặm, mà ba người khác đạt được Vương Đông chỗ tốt, dính ánh sáng, tu vi tiến triển thần tốc, cũng tiến lên đến 79.000 dặm địa phương, bất quá cũng đã đến cực hạn. Hừ, ta nói chúng ta bên kia gần nhất vì cái gì kiếm quang thiếu đi nhiều như vậy? Nguyên lai đều là bị các ngươi đám này hèn hạ người vô sỉ tộc gia hỏa cho cướp đoạt. Một cái lạnh như băng giọng nữ vang lên, để cho người ta sinh ra như rơi vào hầm băng rét căm căm đến. đó là một cái một thân hắc kim trường bào nữ tử. Có yểu điệu tư thái cùng như hoa như ngọc khuôn mặt. Chỉ bất quá cả người lại như là một tòa ngoan cố không thay đổi băng sơn. Bên cạnh nàng còn đi theo bốn người. Toàn bộ đều là kim đan tam trọng tồn tại. Có ma khí khuếch tán. Rất hiển nhiên là người trong ma tộc. Yểu điệu nữ tử lạnh lùng nhìn xem Vương Đông bọn bốn người. Xuyết lấy chuỗi ngọc sợi tóc từng chiếc óng ánh sáng long lanh mang theo mùi thơm ngào ngạt mùi tóc. Toàn các ngươi thành thật một chút, giao ra bí mật của các ngươi đến. Bản công chúa còn có thể cho các ngươi làm cho cẩu cơ hội. Các ngươi chỉ có 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Giao ra dẫn dắt kiếm quang bí mật. Bản công chúa liền cho phép các ngươi làm bản công chúa cẩu. Nếu không, đem các ngươi chém thành muôn mảnh đi đốt ma thú. Này ai vậy? Khẩu khí như thế đại. Cho là mình cóc phụ thân a, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Vương Đông rất không chào đón mà hỏi, công chúa bệnh tận xương đi. Hắc hắc, người thật đúng là không có nói sai. Gia hỏa này vẫn thật là cái công chúa. Thiên ma đế quốc công chúa. Tam huyền nho sinh cười hì hì nói, khóe mắt hết lên đạo cô, mà lại cùng tiểu đạo cô còn có một đoạn ân oán đâu. Người ngậm miệng, yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, thì càng đừng bảo là chúng ta người tu đạo. Ma nữ, hôm nay bản cô nương liền muốn ngươi mạng nhỏ. Tuyệt mỹ đạo cô lông mày đứng đấy mắt hạnh trợn lên. Có một trung tiến kinh người kiếm ý sừng sững bộc phát. Nàng đằng không mà lên, thế như thiểm điện, bôn tập cái kia thiên ma công chúa. Nhỏ nhỏ trâu cái mũi, ngươi thân phận gì, cũng dám đối với chúng ta công chúa xuất thủ. Giết ngươi, một tôn kim đan tam trọng cao thủ ma tộc đứng dậy. Một thân dư thừa linh lực dập dờn ma quang, đột nhiên hóa thành ba đầu sáu tay thân thể khổng lồ. Lăn đi, tránh ra, đạo cô cùng thiên ma công chúa gần như đồng thời mở miệng. Chỉ gặp tuyệt mỹ đạo cô thân thể hóa cầu vòng, đã thấy kia kiếm quang trường hồng vây quanh cái kia cự ma chuyển mấy vòng. Tên kia liền bị cắt thành áo tơi dưa chuột. Kim đan tam trọng cự ma, không kém hơn Phong Tuyết công tử thực lực cự ma, lại bị trong nháy mắt miểu sát. Này cô nãi nãi, cũng quá hung hãn điểm đi. Vương Đông kinh ngạc trong mắt đều biến thành kỳ đà cản mũi. A-di-đà Phật, đó là tự nhiên, đây chính là thiên đạo đế quốc kiếm thứ nhất Pháp, vạn dặm thần hồng kiếm. Nghe nói lúc này thiên đạo hoàng đế thi triển, một ý niệm có thể thành vạn dặm thần kiếm, giết địch ngoài vạn dặm. Minh Viễn ở nơi đó giải thích, bất quá tam huyền nho sinh hiển nhiên vẫn là đối bát quái chuyện bịa càng cảm thấy hứng thú. Líu lo không ngừng cùng Vương Đông giới thiệu. Đạo này cô anh ruột chính là thiên đạo đế quốc thiên tư đạo cổ dương. Nàng từ nhỏ đã ái mộ một vị sư huynh. Cái kia vị sư huynh tài hoa hơn người. Tư chất ngút trời. Hoàn toàn lấn át đạo cổ dương phong mang. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Vị sư huynh này bị thiên ma công chúa thông đồng. Rơi vào ma đạo. Từ đây cái kia thật là ruột gan đứt từng khúc. Ngậm miệng. Có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Đạo cô kia con mắt phun lửa, mà động tương đương linh sớm đã đem mấy người trò chuyện thu vào trong tay. Giết người khí tức trấn áp tới, ba người lập tức im thin thít. Tam huyền nho sinh càng là lòng vẫn còn sợ hãi rụt cổ một cái. Thấp giọng nói ra, thời mãn kinh, ba người các ngươi đi qua, đem ba người kia tộc tiểu tử giết đi. Không nên để lại một người sống. Thiên ma công chúa tâm ngoan thủ lạt, ác độc vô tình. Đã vung vẩy trong tay song kiếm giết tới. Kiếm pháp của nàng như là lũ ống nghiêng vạn dặm tiêu dao. Lại mãnh lại tật, một kiếm tiếp một kiếm. Nặng trọng điệp chồng như tinh hải điệp lãng tuôn ra. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đạo cô đạo chỉ dương đã sớm nổi giận. vạn dặm thần hồng kiếm không ngừng thi triển, ngón tay chuyển động ở giữa chính là trăm dặm kiếm quang trường hồng điên cuồng xuyên thẳng qua lớp. Lóe, này vạn dặm thần hồng kiếm không chỉ là kiếm pháp, vẫn là thân pháp, có thể làm cho người thời khắc nhân kiếm hợp nhất theo kiếm mà đi. Cho nên kiếm quang chỗ đến địa phương chính là đạo chỉ dương xuất thủ sân khấu. Kia kiếm quang quá kinh khủng, lưu ly kiếm quang khe khẽ chém một cái, từng tòa sơn phong liền bẻ gãy, còn có công chúa ma tộc kiếm, không ngừng ở trên trời dưới mặt đất lưu lại tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang đồng dạng vết kiếm. Nữ nhân thật là đáng sợ a. Vương Đông đang thán phục, đưa tới tam huyền nho sinh cộng minh, không điểm đứt đầu, A-di-đà Phật, đừng nói nhảm. Chúng ta đối đầu tới, Minh Viễn dáng vẻ trang nghiêm nói, ba vị cao thủ ma tộc giết tới đây, có khí tức hùng tráng, có lạnh lẽo, có sao động như lửa, bọn hắn đều là thiên kim cự ma nhất tộc, từng cái lực lớn vô cùng, từng cái mở ra ba đầu sáu tay hình dạng, cầm trong tay binh khí, triển khai thủ đoạn liền giết tới. Trong lúc nhất thời kim sát chi lực phun trào như thương long xoay người. Thương hải hoành lưu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.